Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 14. Ra đề khó, Tiểu Đồng thử lòng tứ tử, thương thời loạn, Quỷ Cốc phá lệ nhận tro. Phần 2. Nơi đây núi cao khe sâu, dưới sân cốc chỉ thấy đá cội chồng chất, không thấy một giọt nước chảy. Bốn người đi một mạch đến khi trời tối, nhưng vẫn chưa đến được tận cùng, cũng chẳng hề gặp phải giả nhân. Thấy trời sắp tối, họ tìm thấy chút quả sừng lót dạ, rồi kiếm một nơi kín đáo để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, lại đi thêm nửa ngày nữa, bỗng thấy vách núi hai bên đột nhiên thu hẹp. Phía trước không thấy sân cốc nữa, chỉ còn lại một vách đá hùng vĩ chắn ngang trước mặt. Quả nhiên là một vách đá hùng vĩ. Bốn người ngẩng đầu nhìn, ai nấy đều hít ngược một hơi khí lạnh. Vách đá vươn cao sừng sững, ước chừng trăm trượng, dựng đứng nhẵn nhụi, hệt như một bức tường trời xây. Nhìn kỹ thì thấy vách này là một tảng đá nguyên khối, chỉ duy nhất ở chỗ cao chừng 6-70 trượng có một rãnh hẹp. Trong rãnh mọc một cây tùng thân to khoảng miệng bát, và lơ thơ mấy gốc cây trông giống bụi gai. Do cách mặt đất quá cao nên không thể nhìn rõ, đoán rằng chắc hẳn là thứ đào dại mà Tiểu Đồng đã nói. Bốn người mắt trợn trừng, miệng há hốc một hồi lâu, không ai thốt được tiếng nào. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Tô Tần, nhìn vách đá một lúc. Tô Tần từ từ ngồi thụt xuống ngâm, nơi này cao đến thế, lại chẳng phải chim ưng, làm sao mà lên được. Trần Nghi cũng hồ theo, trong núi bao nhiêu hoa quả, tiên sinh loại nào không thích lại thích ăn cái thứ hoa mọc trên sợi dây leo kia. Vẫn là bàn quy nhanh trí, mắt vừa liếc nhìn đã phát hiện ra trên vách đá quét dây leo buông rủ lơ thơ, sợi ngắn sợi dài, lòng thông buông từ trên đỉnh xuống, phất phơ theo gió. Bèn nảy ra một ý, liền chỉ vào chúng mà nói: chúng ta hãy tìm cách leo lên đỉnh vách đá từ lối khác, rồi bám dây leo trèo xuống, may ra có thể hái được quả đào. Ba người ngước mắt nhìn lên, thấy mấy sợi dây leo thưa thớt lại mỏng manh như sợi tóc, thì đều lắc đầu ngao ngán. Bàng Nguyên không phục, liền sục sạo khắp xung quanh tìm kiếm. Một lúc sau, Bàng Nguyên vừa kinh ngạc, gọi toáng lên: ba vị nhân huynh, mau đến đây. Mọi người vội vàng chạy tới, thì nhìn thấy một tán cây chi chít những quả đào phủ mượt lông tơ. Bàng Nguyên lấy từ trong tay áo ra quả đào lông mà Tiểu Đồng đưa cho, so sánh hai loại thấy giống nhau y đúc. Trương Nghi ngẩng đầu lên nhìn, lại càng mừng quýnh: mau nhìn kìa, toàn là giống đào này. Ba người cùng ngước lên nhìn, thấy điều kinh ngạc đến sửng sốt. Nguyên một khoảng rừng là cả một thế giới đào dại, rộng tới gần nửa mẫu. Dây đào chằng chịt, quả chín đầy trĩu trên các cành cây. Tôn Tân chào mày nói: sư huynh đã dặn, thứ quả mà tiên sinh muốn ăn là quả đào trên vách đá, không phải đào trong sân cốc. Chắc chắn hai loại đào này mùi vị khác nhau. Bàng Nguyên vặt lấy một quả, cắn thử một miếng, thấy vừa đắng vừa chua vừa chát, vội nhổ phi phi, nhăn mặt mà nói: Tùng huynh nói đúng, thứ đào này mùi vị thực không nuốt nổi. Ba người thấy vậy cũng thử hái ăn, xong đều vội nhổ cả ra. Bàng Nguyên lo lắng, liền lấy quả đào Tiểu Đồng đưa cho cắt một miếng, rồi cũng nhổ ra ngay. Đổi buồn làm vui nói: các vị, mùi vị giống hệt nhau. Mọi người lần lượt nếm, rồi lại nếm quả ở trên cây, đúng là mùi vị không có gì khác biệt. Các vị nhân huynh, Bàng Nguyên quan sát địa thế xung quanh, rồi cười nói: mọi người nhìn xem, nơi đây hẻo lánh, hẳn là tiên sinh cũng chưa từng đặt chân tới, vì vậy chỉ biết trên vách đá có đào, mà không biết nơi đây có cả rừng đào. Chúng ta hãy hái đào ở đây mang về. Nói là đào hái ở trên vách đá, chắc hẳn tiên sinh sẽ không nhận ra đâu. Tùng Tân trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu nói: có thể hái về, nhưng chỉ được nói là đào hái ở dưới đáy sân cốc, không được nói là đào hái ở trên vách đá. Tùng huynh ơi, Bàng Nguyên lắc đầu quầy quậy: tiên sinh đã nói muốn ăn đào ở trên vách núi, chứ không nói muốn ăn đào dưới đáy sân cốc. Chúng ta đã đến được dưới vách đá, xong lại hái đào ở dưới đáy sân cốc mang về, như vậy ngay cả Tiểu Đồng cũng sẽ cười chê chúng ta. Hai người đừng tranh cãi nữa, Trương Nghi ngắt lời: chúng ta mỗi người hái một ít mang về, không ai được nói là hái ở dưới đáy sân cốc. Nếu tiên sinh ăn mà phát hiện ra được thì tại hạ khâm phục, nếu không phát hiện ra chúng ta cũng không ai được tiết lộ, chỉ cần tự biết với nhau là được. Thấy Trương Nghi, Bàng Nguyên đều quyết định như vậy, Tô Tần, Tôn Tần cũng không biết nói gì thêm. Mọi người hãy lấy một ít quả đào, cho vào trong túi, sau đó trở về theo đường đã đến. Lúc quay về, do đã quen đường, cộng thêm đã vượt núi băng rừng liên tiếp mấy ngày, chân cẳng bốn người đã khỏe lên đáng kể. Chưa đầy hai ngày, đã về đến quỷ cốc. Từng người giao lại túi đào của mình cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng kiểm tra, rồi ngẩng lên hỏi, có phải đào hái trên vách đá không? Đương nhiên, bạn Nguyên ngoác miệng cười, nếu sư huynh không tin, thử nếp một miếng là biết ngay. Tiểu Đồng không nói gì, chỉ cầm túi đi vào thảo đường. Bốn người cũng đã mệt rã rời, liền ai về phòng nấy, đánh một giấc say xưa. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đồng cầm bốn túi đào đi tới trước cửa nhà cỏ của bốn người. Quẳng đánh phèo xuống đất rồi nói với họ. Tiên sinh nói, các người hãy giữ lại chỗ đào này mà ăn. Bàng Quyên, Trương Nghi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh hỏi, tại sao tiên sinh không ăn? Tiểu Đồng liếc xéo hai người, lạnh nhạt nói, bốn vị sĩ tử, hãy theo ta. Bốn người tim đập thình thịch, thấp thỏm đi theo Tiểu Đồng, đến một thung lũng. Tiểu Đồng chỉ tay vào vạt rừng trước mặt, các người tới đó mà xem, sẽ biết tại sao tiên sinh không ăn. Bốn người vội vàng chạy tới, thảy đều há hốc miệng, kinh ngạc. Vì trải rộng trước mặt họ là một rừng đào dại, còn rộng lớn hơn cả trong sân cốc hôm trước. Bàng Quyên hái một quả nếm thử, quả nhiên cũng vừa chua vừa chát. Chẳng khác gì những quả đào mà họ vừa phải trải qua bao khổ cực mới mang được về. Tiểu Đồng chậm rãi bước lại gần. Bốn người không ai nói được lời nào, đều cúi cầm mặt xuống. Tiểu Đồng bật cười, đã biết tại sao tiên sinh không ăn hay chưa? Tiểu sư huynh, bà Nguyên ra vẻ hối hận, chúng tôi đã biết sai rồi. Xin hãy nói lại với tiên sinh rằng chúng tôi sẽ tới Dạ Nhân Cốc một chuyến nữa. Nhất định sái được đào cho tiên sinh. Tiểu Đồng lừ mắt nhìn bà Nguyên, rồi lại quét mắt qua từng người. E rằng với khả năng của các ngươi, cả đời này cũng chẳng thể hái được một quả đào trên vách. Trước mắt bốn người lập tức hiện ra vách đá dựng đứng trơn nhẵn, cao chót vót, ai nấy đều cúi đầu thở dài. Trương Nghi sực nghĩ ra điều gì, bèn ngẩng lên nói, xin hỏi sư huynh, phải chăng tiên sinh đã sớm biết chúng tôi không thể hái được? Đương nhiên, Tiểu Đồng trả lời. Trương Nghi vẻ không phục, tiên sinh đã biết, tại sao lại nhất định bắt chúng tôi đi hái? Chẳng phải cố tình gây khó dễ ư? Các người không thể hái, nhưng vẫn có kẻ hái được. Bà Nguyên vội hỏi, ai? Khỉ. Tiểu Đồng lên giọng giáo huấn như kẻ bề trên. Người trí tuệ, khéo nhờ vào vật. Trước lúc các người lên đường, chẳng phải sư huynh đã dặn rằng trong sân cốc có một đàn khỉ, rất thích ăn giống đào này ư? Đến mùa quả chín, vào lúc sáng sớm, lũ khỉ thường kéo nhau bám theo dây leo mà xuống, sau đó nhảy lên cây tùng, ngồi đó hái đào ăn. Lũ khỉ hiếu động, thường vừa ăn đào vừa nhảy nhót đùa giỡn. Nếu các người bình tĩnh, giỏi quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều này. Tới lúc đó, chỉ cần đứng chờ phía dưới, chẳng phải tốn chút công sức, cứ đưa tay ra bắt lấy những quả đào tươi mà bầy khỉ ném xuống, là có thể thưởng thức quả tiên. Nghe Tiểu Đồng nói vậy, cả bốn người đều tâm phục khẩu phục. Bàng Quyên nói lớn, xin sư huynh hãy nói lại với tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức đi lấy đào. Không cần phải đi nữa. Tiểu Đồng lại lườm mắt nhìn hắn. Sở thích của tiên sinh rất đặc biệt. Trong một năm, đào ở trên vách núi chỉ ngon nhất vào hai ngày trước. Các người giờ có đi thì cũng đã quá muộn rồi. Vậy thì, Bàng Quyên bối rối, chắc tiên sinh cũng muốn ăn chút gì đó khác chứ. Tiên sinh mới hái được một ít lá trà hảo hạng, cần dùng nước suối cam tuyền ở đỉnh hầu vọng để pha. Tiên sinh nói, nếu các người có lòng, mỗi người hãy đi xách lấy một thùng nước suối cam tuyền về để tiên sinh pha trà. Bốn người phấn chấn hẳn lên. Bàng Quyên phải hỏi, xin hỏi sư huynh, đỉnh hầu vọng ở đâu? Tiểu Đồng chỉ về một ngọn núi cao chót vót phía xa, chính là ngọn núi nhọn hoắt kia. Các người hãy nhìn cho kỹ, chớ đi nhầm đường. Ở phía tây đỉnh núi này, cách đỉnh vài trượng có một cây tùng đơn độc. Bên cạnh cây tùng có một con suối. Thứ tiên sinh muốn chính là nước ở trong nguồn suối đó. Nửa canh giờ sau, bốn người đều cõng theo thùng cổ đựng nước, rời khỏi quý cốc, dõi về đỉnh hầu vọng mà tìm đường đi tới. Đến núi nhìn thì có vẻ không xa, song để đi đến nơi cũng mất khá nhiều thời gian. Bốn người đi vòng vèo theo con đường mòn dưới đáy sân cốc hơn nửa ngày trời mới đến được chân núi. Bốn người ngước mắt nhìn lên, ai nấy đều thở dài ngao ngán. Đỉnh hầu vọng trông giống như một cây cột dựng thẳng đứng trên mặt đất, xuyên đến tận mây. Trước mắt, ngoài những vách đá treo leo dựng ngược, không thấy bất cứ thứ gì có thể bám víu để trèo lên. Trương Nghi tặc lưỡi than, cha, đừng nói là người, cho dù là khỉ cũng chưa chắc đã trèo lên được. Tần Nguyên nói thừa. Nếu không, tại sao lại gọi là đỉnh hầu vọng? Trương Nghi không ngó ngàng gì đến họ, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cây tùng trơ trọi ở gần đỉnh núi. Bốn người đang đứng ở mé tây nam, nhìn thấy rất rõ ràng, do khoảng cách quá xa, nên cây tùng gần như dính vào vách đá, nhỏ tới mức tưởng như có thể đưa tay hái luôn xuống được. Bàng Quyên nhìn lên vách đá, thở dài mà nói, chao ơi, cái gì mà nước suối pha trà, rõ ràng tiên sinh đang cố ý làm khó chúng ta. Trương Nghi lườm hắn một cái, cất giọng tương tự, ai không dám lên thì cứ quay về theo đường cũ, đừng đứng đây làm trò khó coi nữa. Bàng Quyên cười nhạt một tiếng, ai khó coi, bây giờ vẫn chưa biết được đâu. Rồi kéo Tôn Tân, Tôn Huynh, mau đi tìm đường. Tôn Tân bị Bàng Quyên túm lấy cánh tay lôi đi, thấy không thể giật ra được, đành phải ngoái nhìn Trương Nghi, Tô Tần, cất giọng ái nái, hai vị nhân huynh, chúng tôi đi trước một bước, nếu như tìm được đường đi, sẽ gọi hai vị. Trương Nghi cười ha hả mà nói, không cần đâu, Tôn Huynh, chưa biết trong chúng ta, ai sẽ tìm được đường trước. Tôn Tân Bàng Quyên vòng theo chân núi đi về phía bắc, nhưng không tìm được bất cứ con đường nào. Hai người đang lúc ủ ê thì mắt Bàng Quyên bỗng vụt sáng, hắn nhìn thấy không xa phía trước có một người hái thuốc đang lúi húi ở đấy. Hai người vội chạy đến hỏi đường lên đỉnh. Người hái thuốc bèn chỉ vào một hẻm núi nhỏ khuất não phía trước, men theo hẻm núi này có thể lên được đỉnh núi. Bàng Quyên vội hỏi, còn đường nào khác không? Người hái thuốc lắc đầu, núi này không còn đường lên nào khác, ngay cả con đường này cũng chỉ là những người hái thuốc như chúng tôi mới biết. Hai vị hỏi tài hạ là hỏi đúng người rồi đấy. Hai người bèn cảm tạ, sau đó men theo hẻm núi mà trèo lên. Hai canh giờ sau, cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Đứng trên đỉnh núi, Tôn Tân Bàng Quyên phóng mắt nhìn ra xa, cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Tôn Tân Bàng Quyên không dám chậm trễ, lập tức biện nhận phương hướng, rồi đi đến bên một gốc cây tùng ở phía tây, tìm cây tùng đơn độc mà Tiểu Đồng đã nói. Họ đi đến cành cây tùng, bám vào cành cây rồi nhìn xuống dưới. Vừa nhìn xuống, cả hai đã bụng rủng tay chân, phía dưới là vách sâu vàng trượng, hung hút thẳng đứng, không có bất cứ một cây tùng nào cả. Bàng Quyên kinh sợ, vội đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó đi ra một mỏm đá chìa ra ở mé tây nam, nghiêng ngó nhìn về phía tây, lúc này mới phát hiện ra cây tùng nằm ở ngay dưới chân Tôn Tân. Thì ra nơi đó là một hõm núi, khiến cây tùng thụt sâu vào bên trong vách đá. Đứng ở trên đỉnh, đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy nó. Bàng Quyên quay trở lại chỗ Tôn Tân, áp tai vào đá lắng nghe. Quả nhiên nghe thấy phía dưới vách có tiếng nước sóc rách thì mừng rỡ reo lên. Là nước suối, Tôn Huynh. Huynh đợi ở đây, để đệ xuống dưới múc nước. Bàng Quyên nói xong, liền dở ra hai sợi dây leo đã chặt sẵn trong khi trèo lên núi, thắt nút chắc chắn để nối liền với nhau. Một đầu buộc lên thân cây tùng bên cạnh, một đầu quấn ngang thắt lưng, hai tay bấm chặt sợi dây. Sau đó từ từ tuột xuống, men theo vách núi. Một lát sau, Bàng Quyên đã xuống được tới cây tùng lẻ, tìm chỗ đứng vững, rồi tháo sợi dây leo ra, ngửa mặt gọi lớn, Tôn Huynh, chính là cô suối này. Huynh hãy kéo dây lên, rồi thả thùng nước xuống đây. Tôn Tân kéo sợi dây lên, buộc thùng gỗ vào thả xuống. Bàng Quyên múc đầy một thùng nước, rồi gọi lớn, Tôn Huynh, nước đầy rồi, mau kéo lên. Tôn Tân kéo lên, thả nốt thùng còn lại xuống, kéo lên rồi lại thả dây xuống. Một lúc sau, Bàng Quyên nhờ sự trợ giúp của Tôn Tân đã trèo lên được đỉnh núi. Bàng Quyên đưa tay áo lau mồ hôi, rồi lôi từ trong ngực áo ra hai tấm da dây bịch lên miệng thùng, lại cắt lấy một đoạn dây leo tước làm đôi, buộc thật chặt tấm da dây vào miệng thùng. Động tác của Bàng Quyên hết sức lẹ làng chống vánh, Tôn Tân đứng nhìn mà thán phục, thực lòng khen ngợi. Hiền đệ quá là người chu đáo, ngay cả những tiểu tiết thế này cũng nghĩ ra được. Bàng Quyên cười vang mà nói, những chuyện nhỏ nhặt thế này thật không đáng nói. Rồi đi quanh đỉnh núi một vòng, nhìn xuống phía dưới một hồi, sau đó quay đầu lại cười, Tôn Huynh, hai vị nhân huynh kia không biết đã lang thang đâu rồi, đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Tôn Tân nói, lúc nãy người hái thuốc có nói ngoài hẻm núi khi nãy không còn bất cứ con đường nào có thể lên được đỉnh hầu vọng, chúng ta hãy lên tiếng gọi để họ biết đường mà lên. Tôn Huynh, không được. Bàng Quyên lắc đầu, chẳng phải họ Trương kia luôn cậy mình tài trí cao siêu ư, tại sao lại không để hắn từ từ tìm đường mà đi. Ánh mắt dừng lại ở hai sợi dây leo, trong mắt đảo vài vòng, rồi bước tới cuộn hai sợi dây lại, ném thẳng xuống dưới vách đá. Tôn Tân vội gọi giật, băng đệ, Nghe thấy tiếng cuộn dây leo lăn lóc rơi xuống, bà Nguyên vỗ vỗ hai tay rồi ngoái cổ xuống dưới lầm bầm: "Hừ, họ Trương kia cho ngươi tranh giành, cho dù ngươi có bản lĩnh lên được tới đây không có cuộn dây, xem ngươi lấy nước bằng cách nào." Ở lưng chừng núi, cuối cùng Tâu Tần, Trương Nghi cũng tìm được nơi có thể bám víu. Họ từ từ trèo lên vách núi, treo leo từng chút một. Không ngờ vách núi càng lúc càng dựng đứng, treo được một quãng. Đừng nói là cây lớn, ngay đến bụi cỏ lùm cây có thể bám vào cũng thưa thớt khó tìm. Tâu Tần, Trương Nghi tay bám chân đạp, mắt đảo liên hồi để tìm nơi có thể bấu víu. Trương Nghi ngẩng đầu nhìn mặt trời: "Tô huynh, đã quá chiều rồi, e rằng chưa trèo lên tới đỉnh, trời đã tối mất." Tô Tần cũng ngẩng đầu nhìn, phấn khởi sao lên: "Nhìn kia, chính là cây tùng kia." Trương Nghi nhìn theo, quả nhiên trông thấy một cây tùng. Lúc này cây tùng đã lớn hơn rất nhiều so với ban nãy, trông như một tán ô lớn xòe rộng trên đầu, còn cách họ chừng mấy chục trượng. Hai người lập tức tràn đầy tin tưởng, tiếp tục leo lên. Xong mới trèo thêm được mấy trượng, họ đã bị một vách đá dựng đứng chặn lại. Vách đá phải cao tới vài trượng, đừng nói là cây lớn, ngay cả một cọng cỏ nhỏ cũng không mọc nổi. Trương Nghi quan sát xung quanh, thấy không có chỗ nào để có thể bấm tay chân được, liền than thở: "Tô huynh ơi, chúng ta đã đi phải đường cùng rồi." Tô Tận đưa mắt nhìn quanh, đôi mày nhíu chặt. Hai người đang lúc ngẩn ngơ, bỗng nghe trên đầu có tiếng loạt xoạt, rồi một vật gì rơi thẳng từ trên xuống, nảy từng từng mấy cái trên vách đá trên đầu họ, sượt qua một ngọn tùng bên cạnh rồi lăn thẳng xuống núi. Trương Nghi nhìn thấy rõ ràng, vội nói: "Là dây leo, chắc hẳn thằng cha Bàng Nguyên đã mò được lên tới đỉnh." Tô Tần gật đầu. Trương Nghi sốt một, hai mắt đảo liên hồi nhìn khắp xung quanh, rồi đột nhiên chỉ tay vào vách đá bên trái: "Tô huynh, mau nhìn xem." Tô Tần đưa mắt nhìn thì thấy một dòng nước nhỏ đang chảy xuống theo vách đá, vì chảy quá chậm nên không phát ra âm thanh. Trương Nghi vội trèo qua vốc lên nếm thử, chép chép miệng rồi leo toán lên. Cam Tuyền: "Tô huynh, lại đây, huynh uống thử xem." Tô Tần cũng uống thử, sung sướng nói: "Nước này rất ngọt." "Là nước Cam Tuyền." Trương Nghi khẽ nhướng mày động. Sau đó với lấy thùng nước ở sau lưng xuống, hứng vào chỗ nước chảy. Tô Tần thấy vậy, hiểu ý Trương Nghi, bèn lắc đầu nói: "Làm vậy sao được?" "Tại sao lại không được?" Trương Nghi chỉ vào dòng suối: "Tô huynh nhìn xem, hiện giờ chúng ta ở ngay phía dưới cây tùng. Nước này chắc chắn là chảy từ suối Cam Tuyền xuống. Núi là một ngọn núi, đá là cả một tảng đá, suối cũng là cả một con suối. Chẳng qua chỉ khác biệt ở chỗ trên dưới mà thôi. Cho dù tiên sinh có là thần tiên cũng chẳng thể phân biệt được. Nhưng đây không phải là đỉnh núi. Chuyện cây đào lúc trước đã làm tiên sinh thất vọng, hiện đại tuyệt đối không được tái phạm lần nữa." "Tô huynh đừng cứng nhắc như thế, tiên sinh muốn uống nước Cam Tuyền. Nước chúng ta lấy ở đây cũng chính là nước suối Cam Tuyền. Hơn nữa, chẳng phải lúc này chúng ta đã đi phải đường cùng rồi hay sao? Trước mặt không có đường lên, còn quay lại thì đã muộn. Nếu như trở về tay không, chưa nói chuyện khác, thằng cha Bàng Nguyên kia chắc hẳn sẽ cười chúng ta thối mũi." Tô Tần vẫn lắc đầu. Trương Nghi bực bội nói: "Tô huynh, đừng cố chấp như vậy. Lần này không giống lần trước, chắc chắn tiên sinh sẽ không thể nhận ra." "Tại sao hiền đệ lại khẳng định như vậy?" "Lần trước tiên sinh chưa ăn đào đã biết là giả, vì không ai có thể trèo lên vách đá dựng đứng hái đào. Nhưng chúng ta lại mang về những bông túi lớn, lũ khỉ không thể ném xuống nhiều như thế được. Dựa vào trí tuệ của tiên sinh, chắc chắn có thể đoán ra. Nhưng lần này thì khác, tay Bàng Nguyên kia đã lên tới đỉnh núi, chứng tỏ sức người có thể trèo lên tới đỉnh. Lên được đỉnh núi, đương nhiên sẽ lấy được suối nước Cam Tuyền. Suối nước Cam Tuyền đã có thể lấy được, thì tiên sinh phải đích thân nếm thử mới phân biệt được thật giả. Cùng một dòng nước, chỉ khác nhau một đoạn trên dưới. Nếu tiên sinh có thể phát hiện ra, thì Trương Nghi quả là bái phục sắc đất." Tô Tần nghe nói có lý, suy nghĩ một lát, thấy cũng chẳng còn cách nào khác, nên đành gật đầu đồng ý. Hai người hứng đầy hai thùng nước, đeo lên lưng, rồi thận trọng treo xuống theo đường đã lên. Xuống đến sân cốc, trời đã nhá nhem, hai người đang vội vã đi về, bỗng Trương Nghi đứng khựng lại. Tô Tần thấy vậy liền hỏi: "Hiền đệ, trời sắp tối rồi, không về mau, còn dừng lại làm gì?" "Không không." Trương Nghi cười lớn: "Chúng ta phải đợi họ Bàng kia." Tô Tần ngạc nhiên, không thể tin được lời này vừa thốt ra từ miệng Trương Nghi. Bèn nhìn Trương Nghi với ánh mắt ngỡ ngàng. "Là thế này," Trương Nghi giải thích. "Chúng ta phải bịt cái miệng thói của tay này lại, đề phòng hắn trở về mách lẻo." Đợi được một lúc, hai người quả nhiên thấy Bàng Nguyên, Tôn Tân đang vội vã rảo bước theo con đường mòn dưới đáy sân cốc. Trương Nghi vội lên tiếng: "Tôn huynh, Bàng huynh, cuối cùng cũng đợi được hai vị." Bàng Nguyên kinh ngạc: "Đợi bọn ta sao?" "Đúng vậy, muộn thế này mà chưa thấy hai vị. Tôn huynh lo hai vị gặp điều gì bất trắc nên quyết định dừng ở đây chờ đợi, nếu không hẳn chúng tôi đã về tới quỷ cốc rồi." Tôn Tân vội vòng tay vái Trương Nghi: "Tô Tần, đa tạ hai vị nhân huynh." Bàng Nguyên nôn nóng bước lại gần Tô Tần. Trương Nghi nhìn vào hai thùng nước của họ kinh ngạc hỏi: hai người cũng lấy được nước suối rồi ư?" "Đương nhiên là lấy được rồi." Trương Nghi cười lớn: "Thế nào, hai người đi lâu như vậy chẳng lẽ vẫn chưa lấy được nước sao?" Bàng Nguyên hai mắt trợn trừng, ngờ vực hỏi lại: "Nước mà hai người lấy được có phải nước suối Cam Tuyền không đấy?" "Hỏi thừa." Trương Nghi lườm mắt: "Không phải nước suối Cam Tuyền, lấy về làm gì?" "Sao kia, phải chăng nước mà hai người lấy được không phải là nước suối Cam Tuyền sao?" Bàng Nguyên nhất quyết không chịu tin, vò đầu bứt tóc mà nói: "Quái lạ, hai người không lên tới đỉnh núi sao có thể lấy được nước?" Trương Nghi phá lên cười lớn: "Bàng huynh nhắc đến đây mới thấy quả là thần kỳ. Tại hạ và Tô huynh nhắm đến cây tùng rồi bám đá trèo lên, trèo mãi trèo mãi. Khi trèo gần tới cây tùng thì bị một vách đá dựng đứng chặn lại, chúng tôi không còn đường lên nữa. Đang lúc tuyệt vọng bỗng thấy có một sợi dây leo từ trên trời rơi xuống, chắc hẳn là thành ý của chúng tôi đã cảm động đến trời xanh nên một đầu sợi dây kẹt cứng vào khe đá, còn đầu kia thõng xuống ngay trên đầu chúng tôi, không chợt lấy một ly. Hai chúng tôi thấy vậy đúng là sung sướng không sao kể xiết, lập tức bám lấy trèo lên, chớp mắt đã tới nơi. Huynh thấy có kỳ lạ không, Bàng nhân huynh?" Bàng Nguyên trợn mắt há miệng một hồi lâu mới cười gượng một tiếng: "Hơ, quả là thần kỳ." Trở về tới quỷ cốc đã đến giờ nhân định. Tiểu Đồng nghe thấy tiếng đồng liền chạy ra đón, bảo họ mang nước vào trong thảo đường rồi ra bãi cỏ ăn cơm. Vẫn là món cháo gạo mà Ngọc Thiền nấu. Bốn người mỗi người húp liền mấy bát rồi xuống suối tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về nhà. Vừa đặt mình xuống giường là ngáy pho pho, có lẽ do quá mệt nên bốn người ngủ như chết. Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh núi. Tiểu Đồng đã đứng chờ ngoài cửa một hồi lâu. Tô Tần vừa bước ra khỏi nhà cỏ đã nhìn thấy Tiểu Đồng, vội vã vái chào: "Sư huynh." Tiểu Đồng đáp lễ nói với Tô Tần: "Tô sĩ tử, đợi mọi người tỉnh dậy tất cả hãy đến thảo đường, sư huynh có điều muốn nói." Nói xong liền quay trở về thảo đường. Tô Tần vội đi vào phòng Trương Nghi, thấy Trương Nghi đã dậy liền chuyển lại lời của Tiểu Đồng, thấp thỏm bất an ngâm rằng: "Liệu có phải vì chuyện nước suối chăng?" Trương Nghi cũng thấy lo lắng, nghỉ ngơi một lát rồi hỏi: "Huynh không nói lậu gì chứ?" Tô Tần lắc đầu: "Không lậu thì tốt, chúng ta cứ khẳng định đó là nước suối Cam Tuyền, xem sư phụ có thể nói được gì." Tô Tần, Trương Nghi gọi Tôn Tân và Bàng Nguyên dậy, bốn người chỉnh trang y phục, ra suối rửa mặt, rồi đi tới thảo đường. Tiểu Đồng ngồi khoanh chân trên chiếu của quỷ cốc tử, trước mặt bày bốn thùng nước. Ngọc Thiền ngồi ở gian bên cạnh, tay cầm cuộn thẻ tre, đang chăm chú nhẩm độc. Nhìn thấy bốn thùng nước, bốn người đã hiểu ra nguyên do. Nước mà Bàng Nguyên mang về là suối nước thật, nên hắn rất tự tin, bước ngay lên trước vòng tay phái chào: "Bàng Nguyên, xin chào sư huynh." Tiểu Đồng đưa mắt nhìn, hắn giọng rồi nói: "Bốn vị hiền đệ, nghe đây, sư huynh ta sẽ thay tiên sinh hỏi chuyện." Bàng Nguyên đứng ngay ra, thấy Tô Tần, Trương Nghi và Tôn Tân đều quỳ xuống, nên cũng vội vã quỳ theo. Bốn người liền hành đại lễ tham bái tiên sinh. Tiểu Đồng bèn bắt chước ngữ điệu của quỷ cốc tử mà nói: "Đứng dậy đi." Bốn người đa tạ, sau đó đứng dậy, tránh sang một bên. Tiểu Đồng chỉ tay vào hai thùng nước chỉ còn chừng non nữa: "Hai thùng nước này là của ai?" Trương Nghi, Tô Tần đều tim đập như trống. Trương Nghi sợ Tô Tần thật thà nói lậu, liền tránh nói trước: "Hồi bẩm sư huynh, là nước do tài hạ và Tô huynh mang về." Tiểu Đồng cười nhạt, trách mắng: "Ta thay tiên sinh hỏi chuyện, sao dám gọi là sư huynh?" Trương Nghi vội đổi giọng: "Vâng, vâng, hồi bẩm tiên sinh, đây là nước do đệ tử Trương Nghi và Tô Tần mang về." Tiểu Đồng lại hỏi: "Nước của hai người có phải nước suối Cam Tiền không?" Trương Nghi không chút do dự, lập tức khẳng định: "Hồi bẩm tiên sinh, nước hai chúng tôi mang về đích thực là nước suối Cam Tuyền." Tiểu Đồng quay sang Tô Tần: "Tô sĩ tử, ngươi nói đi." Tô Tần thoáng ngần ngừ, ngẩn nhìn Trương Nghi, thấy Trương Nghi đưa mắt ra hiệu, đành phải ấp úng: "Đúng là nước suối Cam Tuyền, tiên sinh." Tiểu Đồng học theo bộ dạng của quỷ cốc tử, khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi nói: "Hai người một mực khẳng định đây là nước suối Cam Tuyền, nhưng lão hồ uống thử thấy rõ ràng chỉ là nước thác ở lưng chừng núi, là lão hủ mồm miệng nhầm lẫn hay là các ngươi nói lại không thực?" Ngay cả nước thác ở lưng chừng núi mà tiên sinh cũng phát giác ra. Tô Tần Trương Nghi sắc mặt tái mét, bốn mắt nhìn nhau, rồi vội vã dập đầu xuống đất. Tô Tần giọng nói run rẩy lập tức nhận sai: "Tiên sinh, Tô Tần biết sai rồi. Nước mà Tô Tần mang về đích xác là nước thác ở lưng chừng núi." Tiểu Đồng liếc sang Trương Nghi: "Trương sĩ tử, nước Tô Tần mang về là nước lưng chừng núi, vậy còn nước của sĩ tử?" Trương Nghi vội lại liền ba lại: "Trương Nghi biết sai rồi, khẩn cầu tiên sinh cho hai chúng tôi thêm một cơ hội, hôm nay nhất định sẽ mang được nước suối khâm tiên về cho tiên sinh." Tiểu Đồng thở dài, xua tay nói: "Nước này mặc dù là nước thác, nhưng cũng bắt nguồn từ suối khâm tiên trên đỉnh núi. Niệm tình hai ngươi không cố ý lừa dối, lại đã biết sai nên ta bỏ qua." Bốn người nghe đây, Tôn Tân, Bàn Quyên cũng vội vàng quỳ xuống. Tiểu Đồng bắt chước giọng Quỷ Cốc Tử: "Tu đạo trọng ở tu tâm, không phải là mưu khéo. Nếu bốn người muốn lưu lại trong núi thì phải thành tâm hướng đạo, dốc lòng thể ngộ, không được có chút cơ tâm. Nước mà các ngươi mang về chính là cơ tâm của các ngươi. Các ngươi hãy mang về đi, mỗi ngày nếm một bát, chiêm nghiệm cho kỹ." Bàn Quyên thấy hai thùng nước của mình và Tôn Tân vẫn còn bích kính da dây, cảm thấy oan uổng, liền biện luận: "Tiên sinh, Tôn Tân và đệ tử thành tâm lấy nước, không có chút cơ tâm, tại sao tiên sinh lại không uống?" Tiểu Đồng liếc xéo Bàn Quyên một cái, chậm rãi nói: "Bàn Quyên, ngươi đã lên tiếng, thì lão hủ đây cũng nói cho ngươi biết, mặc dù nước hay ngươi mang về múc ở đúng nguồn suối Cam Tiên, nhưng lại bích tấm da dây lên miệng thùng, nước đã nhiễm mùi hôi tanh, uống vào còn kém xa nước lấy ở lưng chừng núi." Bàn Quyên cứng họng, không biết phải nói gì. Tiểu Đồng thấy họ đều ngẩn ngơ, thì phì cười mà nói: "Được rồi, được rồi, tiên sinh đã nói xong, các ngươi đứng dậy đi." Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lại bái tạ rồi mới đứng dậy. Tiểu Đồng liếc mắt nhìn Ngọc Thiền vẫn đang ngồi một bên đọc sách, hỏi nhỏ: "Chị Thiên Nhi, tiếp theo phải nói gì?" Ngọc Thiền lườm Tiểu Đồng, không biết nói gì thì không cần nói nữa. Tiểu Đồng vội gật đầu rồi quay sang bốn người: "Bốn vị sư đệ, tiên sinh đã hỏi xong, sư huynh ta cũng không còn chuyện gì để nói nữa. Các người hãy xách lấy thùng nước của mình trở về đi, đợi lát nữa nghe sư huynh căn dặn." Bốn người xách lấy thùng nước của mình, cắm đầu đi về. Bàn Quyền đi tới trước cửa phòng, đang định xách thùng nước vào trong, thì thấy Trương Nghi cũng đặt thùng nước xuống trước cửa, nhất thời nảy ra ý trêu chọc. Bèn đặt thùng nước xuống, ngoảnh nhìn Trương Nghi, lắc đầu quầy quậy, rồi chép miệng mà nói: "Ha, quả là một thủ đoạn hay ho, thuật trộm xà đối trụ, không ngờ lại dám thực thi với cả tiên sinh. Không giấu nhân huynh, tối qua tại hạ cả đêm không ngủ, cứ nghĩ mãi về thùng nước suối của nhân huynh. Tại hạ nghĩ không thông, sợi dây leo rơi từ trên trời xuống lại kẹt ngay vào khe đá, rồi lại thông xuống đúng đỉnh đầu nhân huynh, không chệch một ly. Lẽ nào trên đời thực sự có chuyện vừa khéo đến vậy? Nếu chẳng phải tiên sinh công lực cao thâm, phân biệt được mùi vị thác nước ở lưng chừng núi, thì tại hạ đã bị qua mắt rồi." Trương Nghi cười lớn đáp trả: "Trộm xà đổi trụ vẫn chưa phải là thủ đoạn, vẽ rắn thêm chân mới là bản lĩnh." Bàn Quyên sững người, quay nhìn tấm da dây bịch trên miệng thùng, mặt đỏ rân, vội vàng đi tới tháo sợi dây leo ra, gỡ tấm da xuống, hùng hục đi đến vạt rừng bên cạnh, thẳng tay quăng phục đi. Trương Nghi đứng giờ cửa, thản nhiên quan sát Bàn Quyên, rồi thung dung bước tới, nhặt lại tấm da dây, quay lại bên thùng nước của Bàn Quyên, mỉm cười mà nói: "Bàn nhân huynh, lúc nãy tiên sinh nói thế nào?" "Tiên sinh nói, những thùng nước này là cơ tâm của chúng ta, bảo chúng ta mỗi ngày hãy nếm một bát để chiêm nghiệm cho kỹ. Huynh lại ném tấm da đi, cũng có nghĩa là mang cơ tâm ném đi. Huynh ném cơ tâm đi, chẳng phải nước này uống vào sẽ chẳng còn vị gì nữa ư?" "Nếu tiên sinh biết bàn nhân huynh uống thứ nước vô vị, vậy thì..." Bàn Quyên lại ngẩn người, miệng há ra ngậm lại mấy lần, không nói được lời nào. Trương Nghi thấy Bàn Quyên đã ngậm miệng, lại càng làm da, đi vài vòng quanh thùng nước của Bàn Quyên, gật gù tấm tắc: "Ây cha, thùng nước của nhân huynh không những có đủ vị hôi tanh, mà còn đầy ắp, không thiếu một giọt. Nếu mỗi ngày uống một bát, chí ít cũng phải uống đến nửa tháng." Rồi lại ngoái nhìn thùng nước chỉ còn phân nửa của mình, lắc đầu nói: "Ôi thật đáng tiếc, tại hạ chỉ có nửa thùng thôi, nhiều nhất cũng chỉ uống 10 ngày là hết mất rồi." Những lời châm chọc của Trương Nghi cứ tuôn ra như suối, xong lại hữu lý, khiến Bàn Quyên máu sôi sùng sục, hai mắt trợn trừng, nhưng chẳng làm gì được Trương Nghi, chỉ biết hầm hầm lừ mắt nhìn hắn một cái, sau đó xách thùng nước vào phòng, đưa tay sập mạnh cánh cửa lại. Trương Nghi chỏ miệng vào cửa phòng của Bàn Quyên, cười ha hả mấy tiếng, đang định xách thùng nước của mình vào nhà, chợt thấy Tiểu Đồng đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Trương Nghi vội vàng vái chào: "Trương Nghi xin chào sư huynh." Tiểu Đồng lừ mắt nhìn Trương Nghi, không thèm đáp lễ, lập tức hỏi Phu Đầu: "Trương Nghi, mấy ngày nay cảm thấy thế nào?" Trương Nghi chẳng buồn để tâm, tiện miệng nói luôn: "Hồi bẩm sư huynh, chẳng qua chỉ là chút mệt mỏi vì xương cốt, chút vất vả vì thân thể, Trương Nghi chịu được." Tiểu Đồng cho thích đôi mày: "Sư huynh không hỏi cái đó, sư huynh hỏi ngươi có cảm ngộ gì chăng?" Trương Nghi vội cười giả lả: có, tại hạ cảm ngộ sâu sắc." Tiểu Đồng nghiêm mặt nói đi. Trương Nghi liếc xéo Tiểu Đồng: "Chính là điều sư huynh vừa nói khi nãy, tất cả mọi chuyện đều không được nảy cơ tâm, tại hạ quyết chí làm theo lời sư huynh, mỗi ngày uống một bát nước để loại bỏ cơ tâm." Tiểu Đồng cười nhạt nói: "Nếu như loại bỏ cơ tâm bằng cách đó, e rằng ngươi phải ở lại đỉnh Hầu Vọng mà uống cạn cái dòng suối." Trương Nghi sững người rồi cất giọng thán phục: "Sư huynh mặc dù nhỏ tuổi nhưng cái gì cũng hiểu biết, tại hạ phục rồi. Xin hỏi sư huynh, hôm nay tiên sinh còn muốn ăn uống thức gì không? Mấy ngày nay tại hạ đã luyện được đôi chân cứng rắn, bất kể là ngọn núi nào chỉ cần sư huynh căn dặn, tại hạ sẽ lập tức đi ngay." Tiểu Đồng cười nhạt liếc xéo Trương Nghi: "Ngươi gọi tất cả ra đây, sư huynh có chuyện cần căn dặn." Trương Nghi đang định gọi, mấy người trong nhà đã nghe thấy tiếng Tiểu Đồng, đều đi cả ra vái chào Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đáp lễ, cười khúc khích mà hỏi: "Các vị sư đệ, mấy ngày nay cảm thấy thế nào?" Bàng Quyên thấy Tiểu Đồng thái độ khác hẳn mọi ngày thì lập tức đổi ngay sắc mặt, ra vẻ thân mật đi lại gần Tiểu Đồng. Vừa toét miệng định làm thân thì Tiểu Đồng lùi ngay lại một bước. Bàng Quyên nhất thời sượng mặt đứng ngay tại chỗ. Tiểu Đồng thu nụ cười lại, nhìn thẳng vào Bàng Quyên nghiêm giọng nói: "Bàng sư đệ, sư huynh hỏi ngươi mấy ngày nay cảm thấy thế nào?" Bàng Quyên có được đường lui cũng lập tức mặt mũi nghiêm trang đáp lời: "Hồi bẩm sư huynh, trải qua mấy ngày tu đạo, Bàng Quyên đã học hỏi được rất nhiều." "Bàng sư đệ đã học được những gì?" Bàng Quyên suy nghĩ một lát tìm cách trả lời. Bàng Quyên vốn chẳng biết thế nào là tu đạo, nhưng mấy ngày nay đã bắt đầu hiểu ra, thì ra tu đạo chính là như vậy. Là thế nào? Thứ nhất không sợ khổ, thứ hai không được giả dối gian trá. Tiểu Đồng cười nhạt nghe lời này của Bàng đệ, đã biết là vẫn mù mờ, ngay đến cánh cửa tu đạo cũng chưa tìm thấy. Bàng Quyên kinh ngạc: "Xin hỏi sư huynh, thế nào là tu đạo?" "Lần này sư huynh đến chính là nói cho các vị biết thế nào là tu đạo. Các vị sư đệ hãy đi theo ta." Tiểu Đồng nói xong phăm phăm đi trước dẫn đường. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng đi theo Tiểu Đồng bước theo con đường núi trong sương cốc. Đường núi ngoằn nghèo quanh co thông tới một cánh rừng. Tiểu Đồng dẫn họ đi vào trong rừng rồi khoanh chân dưới gốc một cây lớn, căn dặn bốn người: "Hãy ngồi như sư huynh, bắt đầu từ bây giờ ngồi đến tận khi trời tối mới thôi." Trương Nghi tìm lấy một chỗ ngồi xuống đầu tiên, trong miệng lẩm bẩm: "Cái này lại chẳng quá dễ, lần trước chúng ta còn quỳ liền ba ngày ba đêm mà cũng không sao." Thấy Bàng Quyên, Tô Tần, Tôn Tân đều đã ngồi xuống, lúc này Tiểu Đồng mới nói: "Quỳ liền ba ngày thì dễ, nhưng ngồi thế này mới khó." Rồi đứng dậy chỉnh sửa tư thế cho bốn người, sau đó cất cao giọng: "Các vị hãy nghe cho rõ, phải giống như cây đinh cắm thẳng tại đây, mắt nửa mở nửa khép, lưng không được cúi khom, đầu không được cúi thấp, miệng không được nói chuyện, toàn thân bất động, dù thấy sơn có sập xuống cũng phải thản nhiên như không." Bàng Quyên cười nói: "Sư huynh yên tâm, cho dù lưỡi dao kề cổ, Bàng Quyên cũng tuyệt đối không động cửa." Tiểu Đồng nhìn ba người còn lại: "Bàng sư đệ đã nói cho dù lưỡi dao kề cổ cũng tuyệt đối không động cửa, ba người các ngươi có thể làm được chăng?" Ba người cùng đáp: "Sư huynh yên tâm, tuyệt đối không động đậy một ly." Tiểu Đồng gật đầu nghiêm giọng nói: "Ngồi thế này hoàn toàn không giống với lấy nước hái đào, không động đậy một ly, nói thì dễ nhưng làm thì không dễ đâu. Song các ngươi đã nói như vậy, sư huynh sẽ tin các ngươi. Sư huynh chỉ muốn các ngươi ghi nhớ một câu: lừa người dễ, lừa tâm mới khó." Bốn người cùng ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ không nói năng gì nữa. Đúng vậy, lừa người thì dễ nhưng lừa tâm mới khó. Ngồi ở đây có động đậy hay không chỉ mình họ biết, cũng chỉ có thể trông vào tâm thái của mọi người. Tiểu Đồng kiểm tra lại một lượt tư thế ngồi của bốn người, uốn nắn lại cho Tô Tần rồi gật cù nói: "Được rồi, hãy ngồi nguyên theo tư thế này, quên đi tất cả trung hiếu yêu hận, ân oán ưu phiền, công danh phú quý, công ngon rượu ngọt, bạn bè thù địch, tất cả mọi chuyện thế gian đều phải quên hết, không nghĩ gì cả, không có gì cả. Trong tâm các ngươi chỉ còn một bầu trống rỗng hệt như sân khóc này, hệt như khoảng trời này. Tóm lại, các ngươi phải quên rằng mình đang tĩnh tọa, chỉ có quên đi mới có thể ngồi lâu được." Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Đồng lại quét mắt nhìn khắp lượt: "Nếu không thể quên được, sư huynh mách cho các ngươi một vài bí quyết. Một là nghe tiếng thu, hai là nghe nhịp tim, ba là nghe hơi thở. Nếu ngốc hơn chút nữa thì có thể đếm số, lắng nghe tiếng lá cây rụng, rơi một lá đếm một số. Nói xong liền khoanh chân ngồi bất động. Quả như lời Tiểu Đồng đã nói, ngày hôm nay trôi qua cực kỳ khổ sở. Nửa ngày đầu bốn người cố gắng lắm mới kiên trì được, đến nửa ngày sau Trần Nghi thấy lưng ngứa ran, rất muốn thò tay gãi, nhưng rồi lại gắng cường chịu đựng, cảm giác ngứa ngáy thực vô cùng khó chịu. Trần Nghi càng nghĩ càng ngứa, càng ngứa càng nghĩ, bị cơn ngứa ngáy dày dò đến mức nghiến răng lệch miệng, mặt mũi méo xẹo. Trần Nghi lén liếc mắt nhìn sang mấy người kia, thấy họ vẫn ngồi im lìm, không biết làm sao đành phải cắn răng chịu đựng. Bàng Quyên lại gặp nỗi khổ sở khác. Nơi đây là rừng Bạch Dương, vì đang tiết thu lá rụng tơi bời, một phiến lá rụng xuống sau gáy Bàng Quyên, vừa hay mắc kẹt vào trong cổ áo. Gió nhẹ hiu hiu, phiếu lá lay động, cứ cọ qua quẹt lại trên gáy, khiến Bàng Quyên tâm hỏa bốc lên ngùng ngục. Mấy lần định đưa tay hất đi, nhưng liếc thấy mọi người đều ngồi yên như tượng, cũng đành gắng cường chịu trận. Cứ thế ngồi đến tận khi trời tối, cuối cùng Tiểu Đồng cũng mở mắt ra, khẽ nói: "Các vị sư đệ, có thể thu công rồi." Bốn người nghe thấy, đang định đứng lên nhưng hai chân tê bại, không thể nhúc nhích nổi. Tiểu Đồng cười nói: "Các vị hãy nằm xuống một lát, duỗi thẳng hai chân, một chốc nữa sẽ dễ chịu hơn." Tiểu Đồng nói xong liền nằm ngửa ra phía sau. Bốn người làm theo Tiểu Đồng cũng ngửa người ra phía sau nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, một lát sau khí huyết dồn xuống, hai chân một trận tê rần, hệt như kim châm. Tiểu Đồng vẻ như chẳng hề hấn gì, chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ dạng nhăn nhó khó coi của mọi người, liền cười khúc khích mà hỏi: "Cảm giác thế nào?" Bàng Quyên đưa hai tay bóp chân, cố gắng chịu đựng cơn tê mỏi, nói: Hồi bẩm sư huynh, hôm nay tài hạ quá thực không động cửa chút nào." Tiểu Đồng gật cù khen ngợi: "Bàng sư đệ quả là tâm lực mạnh mẽ, bị phiến lá dắt vào sau gáy mà sư đệ vẫn có thể nhận nhìn được." Bàng Quyên kinh ngạc: "Tại sao sư huynh lại biết?" Tiểu Đồng không trả lời, lại quay sang Trương Nghi: "Còn Trương sư đệ trên người ngứa ngáy phải không? Sư đệ có chịu đựng không gãi?" Cũng coi như có chút định lực. Trương Nghi kinh ngạc đến sững sờ, nhìn Tiểu Đồng liên tục tặc lưỡi: "Đến việc trên người tại hạ ngứa ngáy mà sư huynh cũng biết, Trương Nghi phục rồi." Tiểu Đồng lắc đầu nói: "So với tiên sinh, sư huynh vẫn kém xa. Nếu như tiên sinh ở đây, đừng nói là chỗ ngứa trên người các vị, cho dù là suy nghĩ của các vị, tiên sinh cũng nhìn thấu." Nghe thấy vậy, bốn người đều trợn mắt kinh ngạc, không ai nói được lời nào. Trương Nghi vội hỏi: "Trời ơi, đây chẳng phải là thuật tha tâm thông trong truyền thuyết ư?" Tiểu Đồng liếc xéo hắn: "Cái gì mà tha tâm thông? Đây là đạo cảnh. Rất nhiều người muốn theo tiên sinh tu đạo, nhưng tiên sinh đều không thèm tiếp nhận. Lần này giữ bốn vị ở lại, lại còn cho sư huynh đây rèn luyện các vị, đúng là xưa nay chưa từng thấy. Nếu các vị không chịu khó luyện tập, để lỡ cơ duyên, sau này sẽ hối hận cũng không kịp nữa." Trương Nghi đứng dậy, vòng tay vái Tiểu Đồng rồi nói: "Sư huynh giáo huấn rất đúng, tài hạ nhất định sẽ theo sư huynh chăm chỉ luyện tập, giúp sức thành tài, giúp cho sư huynh mở mặt." Người đúng là tình lẻo mép, không phải là giúp sư huynh mở mặt, mà là giúp chính các vị. Cửa ải ngày hôm nay coi như các vị đã miễn cưỡng vượt qua, ngày mai sẽ còn cửa ải khó khăn hơn nữa.